Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 84 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong khi chờ đợi hiệu lệnh xuất trận, Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện ngồi ở đài chỉ huy để tiện quan sát cả sân bay. Biết các chiến sĩ của mình đều đang nóng lòng muốn giáng cho Mỹ một đòn bất ngờ, nhưng kỷ luật quân đội vẫn được triệt để tuân hành. Nghĩ đến trận đánh quyết tử sắp tới, lòng ông trào dâng một cảm xúc khó tả. Khuôn mặt của từng cán bộ chiến sĩ, từng chàng trai tươi trẻ yêu đời, lần lượt hiện trước mắt trung trưởng. Đầu tiên là Phạm Ngọc Lan, chủ nhiệm kỹ thuật dẫn đường bay, đồng thời là biên đội trưởng biên đội 1 xuất kích, một người con của miền Nam tập kết, một chàng trai thông minh, chịu thương chịu khó, dũng cảm, đầy bản lĩnh, sống trung thực hay bộc trực, nóng nảy trong công việc. Rồi biên đội trợ chiến Trần Hưng, cán bộ phi đội trưởng giữ nhiệm vụ trợ chiến dòng ngoài cùng các chiến sĩ quân năm giấy trong biên đội 2. Sẽ ra sao nếu những chàng trai thân thương đáng yêu này phải ngã xuống cho cuộc chiến đấu giành lại bầu trời tự do cho Tổ quốc? Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi trận đánh trên không bảo vệ cầu Hàm Rồng trong phần 85 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Lới đưa nàng vào phòng đợi. Mới ngồi xuống chiếc ghế chưa nóng chỗ thì cả doanh trại bỗng rung lên. Các nhân viên hành chính vội vã, họ nhận biết lệnh này đến lệnh khác, lời lẽ ngắn gọn cọc lóc. Trong không khí náo động, nàng bỗng thấy một người nhỏ thó mặc quân phục cảnh sát kéo theo một đám tùy tùng xuất hiện. Chúng xung xuê hai bên. Nàng đã nhận ra con người ấy là Nguyễn Ngọc Loan. Loan bước nhanh và tỏ ra vội vã, càng tăng thêm vẻ uy nghiêm bí hiểm của một kẻ sát nhân đầy quyền lực, quyết định mọi sự sống chết của con người trong xã hội. Loan chẳng hề nhìn ngang ngửa, đi vội lên thang gác vào phòng, đóng cửa lại. Có lần nàng nghe hắn nói chuyện khi gặp nàng ở nhà của Nguyễn Cao Kỳ. Hắn nói kẻ giết người là kẻ ngu nhất, không có gì ngu bằng kẻ giết người. Hắn đã thừa nhận hắn là kẻ ngu nhất trong những người ngu. Người ta kể rằng hắn là người con thứ 6 trong một gia đình triệu phú, có 11 đứa con. Hai người anh trai cùng 3 người chị gái đều là bác sĩ, làm nghề cứu người. Còn lại là dược sĩ và kỹ sư. Chỉ có hắn là đi làm công việc chuyên giết người, đàn áp, đánh đập và cướp bóc. Chuyên gây tai họa và tội ác. Hắn đang nắm giữ cả một công cụ, cả một bộ máy giết người đồ sộ trong tay để phục vụ cho giặc Mỹ xâm lược Việt Nam. Chỉ vì hắn mà cả gia đình hắn thường xuyên bị mọi người nguyền rủa đến khốn khổ, đến là nhục nhã. Lúc nào hắn cũng tỏ ra là nhân vật quan trọng, phô trương sống trong sạch, nhưng hắn lại là biểu tượng của lối sống bệnh hoạn. Hắn nghiện bia, nghiện rượu, nghiện gái, nghiện thuốc phiện và nghiện giết người. Thứ nào hắn cũng nghiện như nhau. Cả Sài Gòn đều biết hắn là tên giết người tàn ác nhất trong những tên tàn ác, và cũng là lúc hắn ở vào tuổi 37, tuổi sung sức nhất thỏa mãn cho những cơn nghiện. Nàng đang nghĩ miên man về tên giết người thì viên trung tá Lới bước vào. Bà Thảo Dân, xin mời bà theo tôi đến phòng lập việc của thiếu tướng. Nàng theo Lới đến phòng Loan. Hắn đứng quay lưng ra cửa, đang mân mê những cánh hoa vừa nở trên chậu hồng. Hắn làm như không để ý đến nàng. Viên trung tá Lới dè dặt nói: Dạ thưa thiếu tướng, theo lệnh thiếu tướng tôi đã đưa bà Thảo Dân đến. Nguyễn Ngọc Loan ngoái lui nhìn nàng không quá một giây rồi quay lại, tiếp tục cúi xuống nâng nê tiếp những bông hồng. Chợt hắn nói trọng: Ngồi. Dạ thưa Dân ạ. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đặt sát bên tường, hồi hộp chờ những điều tồi tệ. Nàng nhìn trộm hắn và ngẫm nghĩ. Người ta đã nói hắn là tên giết người mê hoa hồng quả không sai. Viên trung tá Lới đã ra khỏi phòng. Căn phòng vẫn im lặng. Nàng y tứ nhìn hắn. Người hắn đã loắt choắt, bé nhỏ như xưa. Mặc dù cuộc sống vật chất tràn trề sự sung mãn, nhưng chẳng làm cho hắn béo tốt thêm chút nào. Người hắn vốn đã nhỏ lại thấp. Cái đặt trên đôi vai gầy guộc của hắn được gọi là đầu. Một cái đầu vừa nhỏ lại vừa méo mó. Cái mồm của hắn rộng hoác nên trên mặt hắn chỉ thấy mồm. Cái mồm trông giống như chiếc loa kèn, rộng quá kích cỡ. Rộng đến nỗi làm mất cân đối hẳn cái mặt. Cái cằm của hắn lẹm, làm người ta cứ tưởng hắn không có cằm. Hai mi mắt hắn mở mà vẫn tưởng như nhắm. Bởi vì cái khe giữa hai mí mắt ấy hẹp, chỉ còn như một sợi chỉ chạy qua. Còn cái mũi của hắn thì không đúng với nghĩa cái mũi, bởi ở đó chẳng có gì để gọi là mũi. Nó chỉ có hai cái lỗ rộng ngoác từ cái miệng bèn bẹt băng thông ra. Nó bẹt tới mức cả mũi và má đều tạo thành một mặt phẳng. Nàng cho rằng có lẽ hắn là kẻ xấu trai nhất trong những kẻ xấu trai, một con người xấu xí nhất mà nàng đã gặp. Nói đúng hơn, hắn là một quái nhân, quái dị. Ấy vậy mà ai có ngờ rằng hắn lại tỏ ra một người hào hoa phong nhã với các ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hoa hồng. Hắn nói hắn thích những bản nhạc trữ tình cổ điển của Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven. Nếu những nhà âm nhạc vĩ đại ấy sống lại thì... Nàng đang nghĩ về hắn thì tên sát nhân bỗng đứng dậy. Nguyễn Ngọc Loan quay lại rồi bước đến trước mặt Thảo Dân, giả vờ miễn cưỡng, đưa mấy ngón tay trơn tuột, giá lạnh cho nàng bắt. Nàng buộc phải đứng lên, nắm lấy nó như nắm lấy những trái ớt đang chín nhũng trong tay mình. Hắn nhìn nàng nói: "Chào." "Dạ, xin chào thiếu tướng." Sự cộc lốc và im lặng của hắn càng làm cho nàng lo lắng. Không biết hắn sẽ xử sự với mình ra sao? Nàng tự dặn mình rằng nàng phải bình tĩnh và kiên định, không run sợ, mềm yếu trước hắn. Không được để hắn phát hiện được tâm lý của mình. Giọng hắn chả chợt và bắt đầu để lọt ra từng tiếng. "Thưa bà... À, Thảo Dân, đáng kính của tôi. Bà thấy những bông hồng kia quả là đẹp phải không? Nếu trên những cánh hoa kia điểm thêm những giọt sương mai nữa, thì thật tuyệt phải không bà?" Nàng thấy mỗi lần hắn nói, cái miệng của hắn méo mó đến nỗi không còn là cái miệng nữa. Không thấy nàng nói điều gì, hắn lại tiếp: "Bà có thích hoa và âm nhạc không bà Thảo Dân?" "Dạ thưa, thiếu tướng cũng biết, nhà tôi có cả một vườn hồng. Sáng sáng tôi vẫn dạo qua đó. Có khi tôi phải bỏ ra cả giờ đồng hồ để ngắm những hạt sương mai trông như ngọc đang động lại trên đó." "Thật là buồn tẻ, đơn điệu. Nếu trên cánh hoa kia không có những hạt sương, thì nó cũng vô nghĩa như đời bà, đã không có một người đàn ông, phải không?" Thấy nàng đỏ mặt ngượng nghịu, hắn tiếp: "Cũng như tôi. Chắc bà vẫn thường xuyên nghe nhạc trữ tình của Beethoven, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, phải không? Chúng ta đều muốn đi tìm cảm giác gì trong đó nhỉ?" "Thưa thiếu tướng, tôi cũng mê âm nhạc. Nhưng tôi chỉ mê tiếng đàn guitar của ai đó đã thể hiện những bản nhạc đó một cách điêu luyện trong đêm khuya thanh vắng. Ở trước nhà tôi, chắc thiếu tướng cũng biết là có một cái hồ. Tiếng đàn của ai đó bên hồ đã thường xuyên dẫn vào phòng tôi." "Ừ, vậy mà người ta nói rằng bà là một diệt cộng nằm vùng thì cũng là lạ thật. Người ta nói bà đi theo diệt cộng, cũng như nói tôi đã học một trường đại học công giáo ở Pháp, đã tốt nghiệp, nhận bằng cử nhân khoa học, một bằng dược sĩ và một bằng kỹ sư, để rồi đi buôn thuốc phiện, để rồi trở thành một kẻ chỉ huy cảnh sát và đã nổi tiếng gian ác. Thôi mà gian ác, tôi mà giết người như ngoé à? Vậy mà nó lại là sự thật, có phải không bà Thảo Dân?" "Dạ, thưa thiếu tướng..." "Thôi, khoan đã, tôi còn chưa nói hết. Bây giờ bà uống gì?" Hắn vẫn lè nhè, kéo dài giọng, nói một cách chậm rãi, ngược lại hoàn toàn với động tác bắn người điên cuồng của hắn. Mặc dù ăn cái món cá mắm mặn chát, khát nước từ đêm qua, chiếc ăn gô nước đã hết dèo từ lúc tối. Nàng đang thèm một cốc nước trong, nhưng nghe Loan hỏi vậy, nàng đáp: "Dạ thưa, xin cảm ơn thiếu tướng." Hắn cầm chai whisky, rót ra hai ly. Một ly đặt trước mặt nàng rồi dĩ: "Mời." "Thưa thiếu tướng, tôi chỉ xin thiếu tướng cho một cốc nước nguội. Còn rượu thì xin thiếu tướng bỏ quá cho. Tôi thấy bà vẫn uống rượu mà. Hắn đưa tay ấn chuông. Cô gái giúp việc đã hiện ra. Hắn nói: nước lọc cho bà đây. Dạ thưa vâng. Hắn bắt đầu cầm ly rượu nhấp từng ngụm. Cứ mỗi lần thấy hắn tụp thêm một ngụm là nỗi lo âu của nàng lại tăng lên. Biết đâu trong men rượu, tên sát nhân có thể rút súng bắn mình bất cứ lúc nào, cũng như hắn đã bắn chết biết bao chiến sĩ cách mạng mỗi khi hắn uống rượu và hỏi cung. Người ta nói hắn có thể nổi giận đùng đùng mỗi khi hắn gặp tù binh đang trên đường dẫn đến trại giam. Hắn có thể rút súng bắn chết tại chỗ cả tù binh lẫn cảnh sát. Người ta nói hắn có thể bắn chết tù binh trước mặt các nhà báo khi cuộc họp báo kết thúc. Nàng uống một ngụm nước trắng rồi bắt đầu tấn công hắn. Thưa thiếu tướng, ông quả thật quá tốt mà lại đi làm cái nghề này. Ồ, đúng thế. Có người khuyên tôi bỏ nghề giết người, tra tấn người. Nhưng rất nhiều người lại khuyên tôi phải cứng rắn hơn nữa, phải tàn bạo hơn nữa mới dẹp được đám cộng sản, mới dẹp được cái đám dân đen ngu ngốc chạy hùa theo chúng. Nghe hắn nói mà nàng lạnh cả gái. Nếu hắn cứng rắn hơn nữa, tàn bạo hơn nữa thì còn ranh giới nào để giới hạn tội ác của hắn? Người ta nói hắn là nỗi kinh hoàng của cả Sài Gòn. Nếu hắn cứng rắn hơn, tàn bạo hơn thì còn mức nào cao hơn nữa để hắn tàn bạo? Tiếng loan cất lên đột ngột làm nàng giật mình. Ủa? Dạ thưa thiếu tướng. Quả nàng đang sốt ruột, mong hắn đi ngay vào công việc. Tất cả số phận của nàng đang nằm trong hắn. Nàng trấn tĩnh nói: dạ thưa thiếu tướng, đối với thiếu tướng thì tôi bây giờ là một tù nhân, không còn mối thân hữu như ngày thiếu tướng với ông Vĩnh Trực của tôi. Thôi, chuyện gác lại nói sau. Bây giờ ngồi ngắm hoa hồng và đàn bà đẹp, nói chuyện đời đã. Dạ thưa thiếu tướng, Thảo Dân nghĩ đang thời buổi chiến tranh, nhớ có chuyện bất trắc xảy ra, thiếu tướng lại lo đến việc đại sự quốc gia, bỏ Thảo Dân lại. Không sao đâu bà Thảo Dân. Bà biết rồi đấy, tôi mê hoa hồng và mê người đẹp. Ở cái đất Việt Nam Cộng Hòa này, đã ai dám vượt qua sắc đẹp của bà? Bà là người đàn bà đẹp nhất trong số những người đẹp mà tôi đã nhìn thấy. Chuyện ngược đời vậy đó. Tôi là người xấu xí nhất, lại đi tìm cách chiêm ngưỡng một người đàn bà đẹp nhất như bà. Làm cảnh sát, làm công việc giết người mà lại đi mê hoa hồng và đàn bà đẹp thì cũng thật là lạ. Dạ thưa thiếu tướng, thiếu tướng quá ân sủng với Thảo Dân nên mới đề cao như vậy. Bà biết không, vào đó tôi mê bà, tôi đắm say bà như một gã si tình. Nhưng tôi sợ, bởi lúc ấy tôi chưa đủ lông đủ cánh. Trong khi tên sát nhân đang lè nhè, nàng chợt hình dung, nếu hắn dùng ta vào thế đường cùng, chẳng lẽ ta phải để cho cái thân gớm guốc kia dí lên người mình để đổi lấy việc thoát ra khỏi ô chuồng cọp ư? Nàng cố tưởng tượng mình sẽ chịu đựng thế nào khi con quái vật kia sẽ chồm lên người mình. Nghĩ đến đấy, nàng bỗng nhắm mắt lại. Bà Thảo Dân. Nghe hắn gọi, nàng chợt mở mắt. Hắn nói: bộ bà tưởng làm cảnh sát thì không biết đam mê đàn bà đẹp sao? Bà tưởng tàn bạo sẽ làm cho trái tim quá đá sao? Tôi quá thất vọng vì không bao giờ được bà để tâm đến. Mà bà để tâm đến một kẻ xấu xí như tôi làm gì kia chứ? Lần bà đến xin cho một con mụ cộng sản nào đó ra tù, bà hứa sẽ quay lại, nên tôi vẫn chờ. Vậy mà thưa thiếu tướng, tôi lại không biết. Hy vọng là lúc nào đó, khi được ra khỏi nơi giam cầm, thì thế nào thiếu tướng cũng được toại nguyện điều mà thiếu tướng từng mong muốn. Còn bây giờ, khi tôi còn ở trong tù ngục, thì xin thiếu tướng hãy cẩn thận để tránh tiếng. Dù sao thì thiếu tướng cũng là ngài tư lệnh cảnh sát quốc gia. Thiếu tướng phải tránh tiếng và sự dị nghị. Không hề gì. Vừa nói, hắn vừa đưa mấy ngón tay trơn tuột cầm lấy tệp giấy dày cộm đặt ở trên bàn, ném xuống cái sạch, nói: đây, hồ sơ của bà đây. Trong này Cò Hiệp và Đức Quý đã tường trình mọi nguồn gốc sinh ra bà, gia đình bà, rồi quan hệ giữa bà với ông Vĩnh Trực, với một thằng nhái con ở trọ mà bà đã mang theo với danh nghĩa là cậu em trai. Thì ra, ông anh ruột của bà đã từng đi giữ bò, giữ ngựa cho nhà Đức Quý, cho nhà ông Đức Quý và trở thành một trùm cộng sản. Đức Quý đã tường trình lại quá trình bà sập bẫy Đức Quý để bắt Đức Quý giữa lòng thành phố. Chẳng may Đức Quý đã sống ra được và chạy thoát từ chiến khu Việt Cộng về. Loan dừng lại và tim nàng như đập dồn dập, hồi hộp. Nàng cố kềm chế và tự khuyên mình phải bình tĩnh mà phản cung, phủ định tất cả những lời buộc tội của Đức Quý. Phải nghe hắn nói hết, phải tìm ra kẻ hở để ly gián chúng. Phải mềm dẻo, mơn trớn con vật quái dị kia thì mới mong thoát khỏi tội tử hình hoặc một gông trong chuồng cọp. Phải đá quả bóng về chân Đức Quý, đưa Đức Quý vào bẫy. Nguyễn Ngọc Loan lại lè nhè, tiếp tục nói. Tôi vừa một chuyến công du ở Pháp, ở Úc về. Đọc xong hồ sơ mới biết bà đã bị truy tố về tội làm việc cộng rất nguy hiểm. Và bọn họ đã bắt giam bà một tuần nay. Họ hối thúc tôi phải nhanh chóng xử tội tử hình bà để làm gương. Nhắc nhở cho tất cả những người trong tầng lớp kinh doanh lớn ở Việt Nam Cộng Hòa. Nay tôi cho dẫn bà lên để gặp và bà được hưởng ưu tiên không bị trói. Lại được tiếp đãi tại phòng làm việc của tôi chứ không phải nơi hiện trường tra án. Thưa thiếu tướng, dù có hay không nhưng đã được thiếu tướng thương tình, tôi sẽ nguyện suốt đời hầu hạ khi thiếu tướng cần đến. Ồ, cảm ơn bà. Nói xong, nàng bỗng cảm thấy ân hận, tự trách mình sao lại mềm yếu, tự hạ thấp mình quá như vậy. Không nên quá nhu nhược để kẻ thù khinh thường và lấn tới. Nàng nhớ lại những lời ông già đã dặn sáng nay khi mình bước ra khỏi chuồng cọp. Và một con người thông minh sáng suốt đang đến tìm nàng, nhắc nàng phải khôn khéo để vượt qua thử thách, phải chiến thắng để trở về. Tên sát nhân lại lên tiếng cắt ý nghĩ của nàng. Mà là thật. Tại sao bà lại không kêu lên ông Kỳ, ông Thiệu cơ chứ? Tất cả các ông ấy đều là thân thiết với bà cả mà. Dạ, thưa thiếu tướng. Bà nói đi, tôi nói có đúng không? Thưa thiếu tướng, trong quan hệ thì thiếu tướng là người thân, nhưng trong xã hội thì thiếu tướng là nhà chức trách quyết định hết thảy. Nên trong sự dạng sự, thảo dân đều trông nhờ vào thiếu tướng. Thưa thiếu tướng biết cảnh gia đình tôi rõ mồn một, mà ông Đức Quý còn lập ra hồ sơ giả để toan tính hại thảo dân. Ông ấy làm vậy nhằm mục đích gì thiếu tướng có biết không? Ông ấy đã o ép bắt tôi phải làm vợ thứ cho ông ấy. Tôi chống lại, ông ấy đã đe dọa tôi. Thiếu tướng nghĩ một người như thảo dân sao lại phải đi làm vợ lẽ cho một người lớn tuổi như ông Đức Quý? Thà trẻ trung như thiếu tướng thì cho cam lòng. Thế rồi từ đe dọa, ông ta đã làm thật. Thưa thiếu tướng, thảo dân nào đâu có biết ông Đức Quý bị Việt Cộng bắt. Nguyễn Ngọc Loan lại dục nàng. Tiếp đi. Và thưa thiếu tướng, thảo dân cả nghĩ như vậy thì sẽ chắc có một ngày rồi ông ấy cũng lập hồ sơ để vu khống cho thiếu tướng là cộng sản như thảo dân, rồi có khi tổ chức bắt luôn cả thiếu tướng ấy chứ. Cái gọi là miệng bỗng hoác ra để lộ hai hàm răng nhợt nhạt, tai tái. Đùa. Và thưa thiếu tướng, cái đầu méo mó chợt gật gù, tức cười thiệt. Và thưa thiếu tướng, nếu thảo dân là Việt Cộng thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa này còn ai mà không là Việt Cộng? Thảo dân mà là Việt Cộng thì chính thể Việt Nam này sẽ dựa vào ai, còn ai để mà bảo vệ? Cái đầu méo mó lại gật gù. Phải, tiếp. Trong khi nàng nói, hai đường chỉ chạy ngang dưới hàng mày gọi là mắt đang lim dim ngắm nàng, tưởng như hắn đang nhắm tịch mắt lại. Có lẽ hắn đang say sưa chiếm ngưỡng nét đẹp trên khuôn mặt nàng. Thấy hắn dục, nàng nói tiếp. Thưa thiếu tướng, vậy chứ chế độ này chỉ còn lại những người như ông Đức Quý và người Mỹ thôi sao? Nghe đến đó, Nguyễn Ngọc Loan chợt đứng dậy. Biết vậy nên năm ngoái, sau vụ ném bom miền Bắc, tôi được lệnh lên trình tướng Kỳ và Thiệu. Kỳ nói với tôi, Loan à, nếu phải nắm lấy bộ máy cảnh sát quốc gia, bà tính thằng này làm sao từ chối được? Từ chối nó tức là từ chối trách nhiệm và nghĩa vụ chống cộng, cùng đồng nghĩa với việc để cho những thằng như Đức Quý quyết định mạng sống, mạng chết của mình. Phải hy sinh cho chế độ, cho đất nước. Phải hy sinh thôi. Dạ thưa thiếu tướng, thiếu tướng thật sáng suốt. Giờ vậy nên những người lương thiện như thảo dân hôm nay mới được nhờ. Tên sát nhân lại tiếp. Phải hy sinh thôi. Lạy Chúa, một hy sinh quá lớn. Họ trả lương cho tôi một tháng có 25.000 bạc, bằng số tiền mà tôi cho thằng lái xe. Vậy thì làm giám đốc cảnh sát để ăn cái giải gì? Nhưng lạy Chúa, vì kỷ luật. Bộ bà tướng, cái nghề cảnh sát này sướng lắm sao? Không phải lúc nào cũng có thời gian để si mê người đẹp và hoa hồng. Bà tưởng cái nghề cảnh sát này nhàn rỗi lắm sao? Phải hy sinh thôi. Phải hy sinh, bà Thảo Dân à. Dân thưa thiếu tướng. Dạ, tôi hiểu. Tấm lòng hy sinh của thiếu tướng thật cao thượng. Thiếu tướng quả là một chiến sĩ tận tâm với nước. Tấm gương của thiếu tướng quả là sáng chói, cho người đời mãi mãi noi theo. Tên giết người đưa những ngón tay trơn tuột lên khua qua khua lại theo cái đầu lắc lư. Bà biết, người Mỹ đâu có thích tôi, nên không bao giờ họ giúp tôi cả. Họ không chấp nhận tôi. Đây là chuyện có đi có lại. Bọn người Mỹ chỉ thích ai ác mà dễ bảo, dễ nghe lời họ. Thưa thiếu tướng, quả đúng thế à. Trong khi đó thì họ lại còn thích những con người mồm lưỡi như Đức Quý, như ông Thiệu, ông Khiêm. Phải, người Mỹ khôn tuyệt diệu luôn. Chính họ ra lệnh cho tôi hành quyết các tù binh nổi tiếng của Việt Cộng. Đến lúc Việt Cộng nêu lên việc trao đổi tù binh có cỡ, thì lập tức người Mỹ quay quắt lại, chống lệnh hành quyết, rút tội cho tôi. Họ tuyên bố chống lại mọi cuộc hành quyết tàn bạo để tranh thủ cộng sản và dân nước họ. Mọi tội ác họ đổ giấy lên đầu tôi. Một việc kỳ quặc như vậy, nhưng mọi người đều tin được. Chẳng ai bảo vệ bởi họ sợ người Mỹ ghét. Cả thế giới, cả nước Mỹ và cả Sài Gòn đều gọi tôi là kẻ sát nhân tàn bạo. Đục nước béo cò, Đức Quý và nhiều kẻ tìm cách gạt tôi để lên thai. Họ tưởng tôi thích công việc này lắm hay sao? Cả nhà tôi gọi tôi là thằng lạc loài, vô đạo, đem dân cho quỷ Satan. Tôi không giết cộng sản như thế, thì họ nói tôi không trung thành với người Mỹ, không trung thành với chính thể tự do. Tôi giết Việt Cộng, thì họ tuyên bố chống lại mọi cuộc hành quyết, chống lại việc đóng tù binh. Mọi người đứng ngoài đều im lặng, không ai giúp tôi, không một ai. Tất cả đều chờ thời, bà biết không? Có lúc tôi tưởng mình như con sói cô đơn đang tru lên giữa đồng hoang trong đêm khuya vắng. Chẳng ai nghe cả, do đó tôi quyết định không nghe ai cả. Tôi hành động như cái máy, bắn giết mỗi khi người Mỹ ấn nút. Cho nên lũ cộng sản vẫn gọi chúng tôi là kẻ làm tay sai cho giặc ngoại bang. Đâu có sai bà. Nghe tên giết người nói đến đấy, nàng suy gẫm. Quả như cách mạng đã nói, bọn tay sai giặc Mỹ quả là đàn chó sói tranh nhau, cắn nhau để tranh cục xương của ông chủ. Nếu đâu đây có một đàn cá sấu, ắt phải chảy nước mắt với hắn khi nghe hắn nói. Nàng quyết định không bỏ qua cơ hội tấn công hắn. Thưa thiếu tướng nói như vậy, chẳng lẽ thiếu tướng vẫn có cảm tình với cộng sản sao? Không không, không bao giờ. Bọn giặc cỏ ấy, tôi cảm tình sao được với chúng? Cảm tình với chúng để cho chúng phanh thay xẻ thịt tôi sao? Tôi có thể nói cho bà biết, với người Pháp thì cộng sản thắng, nhưng với người Mỹ thì cộng sản thua. Dân thưa thiếu tướng, qua đó tôi càng cảm thông sâu sắc với tâm trạng của thiếu tướng. Tôi không ngờ tôi lại có một tâm trạng hoàn toàn giống như thiếu tướng. Nếu nói theo Việt Cộng thì không ai khác mà chính là Đức Quý, một nhân vật giữ chức vụ tối quan trọng, cáo già trong công việc đối phó với Việt Cộng, mà lại chịu để cho Việt Cộng bắt, thật là phi lý. Bắt được một người như Đức Quý mà cộng sản lại chịu để sống à? Chuyện như vậy mà người ta tin được, nhưng sự thật người ta đã tin. Thấy cái đặt trên cổ mà mọi người gọi nó là đầu, bởi cái đầu của nó còn có mớ tóc để giúp mọi người nhận ra. Cái đầu quái dị luôn gật đầu khi nghe nàng nói. Thấy vậy, nàng tiếp. Chuyện ông Đức Quý thì trẻ con cũng khó tin được, vậy mà người ta đều tin. Tại sao người ta không nhận ra rằng Đức Quý chơi trò hai mang, vừa trung thành tận tụy với người Mỹ nhưng lại bắt tay với cộng sản? Có khác gì một người đàn bà tự xưng là hết lòng yêu chồng, thương chồng nhưng vẫn đi ngoại tình? Mọi sự thật khó hiểu. Tên giết người cắt lời nàng. Có gì dễ ẹt? Lão vẫn quen bắt tay với cả hai phía, đảo chính và bị đảo chính, để bên nào thắng lão cũng được. Trường hợp bà nói, nó cũng vậy thôi. Thưa thiếu tướng, ông ta là một người hèn hạ, không biết làm cách nào để hợp thức việc mình đi ra chiến khu với cộng sản lại quay sang đổ giấy cho một người đàn bà chân yếu tay mềm như Thảo Dân. Nàng vừa nói vừa quan sát tên sát nhân trước câu nói của mình. Thấy hắn im lặng gật gù, nàng lại tiếp. Thưa thiếu tướng, một nhân vật quan trọng như ông Đức Quý thì trong thời buổi chiến tranh này ông ta đâu có đi một mình bao giờ. Kể cả ban ngày chứ đừng nói đến ban đêm. Vậy mà ông ta lại nói mình bị bắt ban đêm ở nhà Thảo Dân. Thảo Dân chỉ hơn tuổi cô Kim Chi, con gái cả của ông ấy chút xíu. Vậy mà ông ta cứ nằng nặc bắt ép tôi phải đi làm vợ lẽ cho ông ta. Thà chết còn hơn, chứ mấy đời tôi lại đi làm vậy. Không nói ra chắc thiếu tướng cũng biết, người ta đều nói rằng đằng sau Thảo Dân là ông Nguyễn Ngọc Loan, ông Kỳ, ông Thiệu. Vậy ông ta tấn vào tôi là gián tiếp tấn vào tổng thống, thủ tướng và giám đốc tổng nha. Thật là kỳ quặc. Một người như ông ta đi đâu là phải có lái xe, có tùy tùng vệ sĩ. Chừng ấy có người đến nhà Thảo Dân mà không ai biết. Đợi ông ta sẵn ra mới biết tất cả. Tên giết người dục. Tiếp đi. Dân thưa thiếu tướng, Đức Quý vốn là một con người trung thành với CIA và được CIA trọng dụng. Dĩ nhiên là được người Mỹ trọng dụng thì cũng có thể ông ta đã ra dùng Việt Cộng theo lệnh của CIA để đàm phán với Việt Cộng, để khi cần họ có thể bán rẻ chúng ta. Tôi trộm nghĩ như vậy, không biết thiếu tướng có quở trách không? Hình như trong cái đầu ấy đang cựa quậy. Nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đó. Bất chợt Loan đưa bàn tay đập mạnh xuống bàn. Tên giết người đứng lên làm cho nàng giật mình. Tức cười thiệt. Sao lại có một người đàn bà thông thái như bà? Đó là điều mà tôi đang suy nghĩ về cái lão Đức Quý. Có điều bà cần phải nhớ. Cần phải nhớ rõ không? Đằng sau lão là người Mỹ. Người Mỹ bà có biết không? Do vậy lật lại thế cờ này đâu có dễ. Phải có cách bà biết không? Phải hợp tác với Thiệu và Kỳ. Mặt tên giết người như run rẩy. Và lúc này nàng mới nhận ra rằng ngay cả tên giết người khét tiếng kia cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc xâm lăng của đế quốc Mỹ. Giặc Mỹ đến đây thay chân thực dân Pháp và đã đẩy một lớp người vào con đường tội phạm, tạo ra những tên giết người chuyên nghiệp như hắn để phục vụ cho mưu đồ cướp nước, nô dịch dân tộc Việt Nam của đế quốc Mỹ. Hắn chỉ làm theo sự ấn nút của giặc Mỹ. Hắn đã thừa nhận như vậy. Tên giết người lại đi lui đi tới trước mặt nàng. Mặt hắn xám ngoét lại. Một làn da của kẻ nghiện thuốc phiện. Hắn chợt dừng lại trước mặt nàng, cầm bàn tay nàng mân mê, nói: "Đẹp thiệt." Hắn vừa nói vừa đặt bàn tay của nàng lên hai cái lỗ giữa mặt được gọi là mũi, rồi hít lấy hít để. Dạ dạ thưa thiếu tướng, tất cả những thứ rẻ mạt này rồi sẽ của thiếu tướng. Của thiếu tướng tất cả. Có điều... Điều gì? Dạ có điều ông Đức Quý và ông Cò Hiệp không đời nào nhắm mắt cam chịu để thiếu tướng và Thảo Dân nhẫn nhơ trước mặt họ. Khỏi lo. Dạ. Bây giờ bà có điều gì để trình lên ông Thiệu, ông Kỳ không? Ngồi đây viết luôn đi. Dạ, thưa thiếu tướng. Có thiếu tướng che chở là đủ lắm rồi. Tôi còn nghĩ đến việc trông cậy vào ai để làm gì. Còn ai hơn thiếu tướng nữa mà trông cậy. Bây giờ bà bị giam ở đâu? Dạ thưa. Thôi được. Ở đâu không quan trọng. Đâu bà về lại đấy. Một ngày hai ngày, tôi sẽ mời bà lên viết bản tường trình về mọi việc xảy ra giữa bà với lão Đức Quý. Sau đó chúng ta... Thôi chào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.